Chương 1323, thần kiếm nhận chủ. Đúng là hắn, Thánh công tử Bất Hủ thư sinh không cách nào tin. Bị tạc thành cho bụi Thạch Tiểu Nhạc, không chỉ có không có chết, ngược lại tại ngắn ngủi hơn 50 năm về sau, liền trở thành chí tôn. Đây là thật sao? Tung lấy Bất Hủ thư sinh kiến thức cùng tâm tính, đều cảm giác đến quá mức không thể tưởng tượng nổi, so giả còn muốn giả, gần như hoang đường. Tinh La tiên tử, Hồng Ngọc Tôn, còn có 5 vị thánh sứ đều là hai mắt thông đỏ. Thánh quân vợ chồng sinh tử chưa buộc, Thánh công tử chính là bọn hắn thân nhất người. Thạch Tiểu Nhạc xuất hiện, đại thần chấn phấn bọn hắn, liền phảng phất thánh quân giáng lâm, để bọn hắn tại trong tuyệt vọng thấy được một tia xa vời hy vọng. Thạch huynh, ngươi còn tờ hờ ơ tờ la, khiến người ngoài ý Trương Hướng Phong hốc mắt mơ hồ, ngực tràn ngập một loại không phát tiết không vui sục sôi cảm xúc. Đã từng Thạch Tiểu Nhạc chết, tại một tên kiếm khách thân phận mà nói, làm hắn đã mất đi đời này trọng yếu nhất đối thủ, tại một cái nhân tình nghị mà nói, cũng làm hắn đã mất đi thân mật nhất bằng hữu. Những năm này, Trương Hướng Phong mặc dù đột nhiên tăng mạnh, nhưng thủy chung thiếu một loại nhất bản chất động lực, mà bây giờ, trông thấy cái kia đường y thì hệt năm đó thanh sam bóng lưng, loại này động lực đông nhiên lại trở về. Kiếm thế bao táp, Trương Hướng Phong một kiếm đem đối diện cùng hắn chiến đấu thiên ngoại cự đầu, chém thành 7-8 đoạn. Vị này danh chấn thiên hạ thần long kiếm đế, tại bằng hữu cũ trở về trong vui sướng, hoàn thành lại một lần thăng hoa. Ta liền biết đường, ngươi không chết, có thể đánh bại ta hiên viên địch người, lại thế nào hội dễ dàng chết như vậy. Một trận hưng phấn sao động trong tiếng cười lớn, cả người là máu hiên viên địch, khí thế không giảm trái lại còn tăng. Tại bốn phía, từng chùm luân hồi chi lực cấu thành vòng xoáy xuất hiện, theo hiên viên địch song quyền đánh ra, thời không chi lực tựa như tại cục bộ gia tốc, sinh sinh lệnh phía trước cường địch, biến thành một bộ xương khô. Cha nếu nói ở đây ai kích động nhất, thuộc về Thạch Vô Ưu không thể nghi ngờ. Thiên hạ này đệ nhất kỳ tài, đồng thời cũng là thứ nhất Mỹ Nam tử người trẻ tuổi, một mực cho ngoại giới tỉnh táo trầm ổn cảm giác, giờ phút này lại là cười bên trong mang nước mắt, cùng hắn ngày xưa hình tượng một trời một vực. Thạch Vô Ưu vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên phụ thân cổ vũ qua hắn lời nói, cho nên những năm gần đây, hắn mỗi ngày đều liều mạng tu luyện, vì chỉ là đạt thành phụ thân nguyện vọng. Nhưng trong lòng to lớn tiếc nuối, cuối cùng không cách nào đền bù. Nào nghĩ tới thương thiên đại hắn dày như vậy, lại đem phụ thân mang theo trở về. Cái kia đường sừng sững tại thiên không, chắc bất quần bóng dáng, cùng trong trí nhớ phụ thân hoàn mỹ dung hợp, lệnh Thạch Vô Ưu mong muốn đều to để phát tiết trong lòng vô biên mừng rỡ. Hắn liền là Thạch Thúc Thúc sao? Trương Ngộng Quân một đám cửu huyền sơn thế hệ trẻ tuổi, cũng không gặp qua Thạch Tiểu Nhạc, chỉ là những trong năm này, bất luận là tại cửu huyền sơn, vẫn là sông sáo giang hồ, tùy thời bất cứ nơi nào đều có thể nghe được hắn truyền thuyết, giờ phút này nhìn thấy chân nhân, đều có loại nằm mơ cảm giác không chân thật. Khi Thạch Tiểu Nhạc đem tiên môn kiếm quyết tu luyện tới đại thành không lâu sau, liền cảm ứng được hư không cuối thông đạo truyền để chiến đấu ba động, liền mang theo Diêu Vũ Hiên một đường cực nhanh, rốt cục kịp thời chạy về. Đã cách nhiều năm, lần nữa trở lại Đông Thăng thế giới, nhìn thấy cái kia chút người quen biết nhóm, một loại khó tả thân thiết, thật sâu xúc động Thạch Tiểu Nhạc. Nơi này có quá nhiều hồi ức cùng ràng buộc, cũng là hắn vì đó thủ hộ địa phương, tuyệt không cho ngoại nhân trà đạp trước đó chưa từng có mãnh liệt ý chí cùng ý thức trách nhiệm, phun lên Thạch Tiểu Nhạc trong lòng. Xuyên qua đến nay hơn 100 năm, thẳng đến lúc này, Thạch Tiểu Nhạc mới từ ở sâu trong nội tâm, chân chính đem Đông Thăng thế giới trở thành nhà mình ông một trận kinh thiên kiếm minh, vang vọng giữa thiên địa. Ở vào Phi Mã Vương triều Tây vực vô biên sa mạc, đột nhiên vỡ ra một đầu cực kỳ to lớn khe hở sâu đạt ngàn vạn dặm, thâm thuy đến như là vũ trụ lô đen. Một điểm hàn quang nổ bắn ra, lại đem lô đen chiếu sáng như ban ngày, sau một khắc, hàn quang hóa thành một đạo bạch ngày cầu vồng, nhảy vào trong mây, chớp mắt liền vượt qua thiên sơn vạn thủy, vọt tới Đông Thắng thành trước. Thạch Tiểu Nhạc tay phải mở ra, hàn quang phát ra càng to chiến minh, dịu dàng ngoan ngoãn mà rơi vào nó trong lòng bàn tay, quang mang thu lại, là một thanh 118,8 cm trường kiếm. Thân kiếm cùng vỏ kiếm vì màu sáng cho, tản ra vĩnh hằng phong cách cổ xưa chi khí, theo Thạch Tiểu Nhạc tiện tay vừa gảy, trong nháy mắt công phu, phương viên mửa Ivan ở đà mở võ giả, chỉ cảm thấy con mắt nhói nhói, cuốn quýt nhắm lại. Hàng ảnh kiếm bất hủ thư sinh các loại một nhóm lớn Đông Thăng chí tôn, vì đó nghẹn họng nhìn chân chối. Hàng ảnh kiếm, thượng cổ trong truyền thuyết thập đại thần kiếm một trong, có khai thiên tích địa chi uy. Thượng cổ sớm đã không thể xem xét, thời đại kia hết thảy, đều đã chôn vùi tại thời gian bụi bặm bên trong. Cho nên dù là tại 16 vạn năm trước, đều có 9 thành người nhận định, niên đại đó là hậu nhân bịa đặt đi ra, không tồn tại như thế rộng lớn bao la hùng vĩ lịch sử. Nhưng từ Nhơ Lơ Mơ năm đến xem, Thạch Tiểu Nhạc trong tay chuôi kiếm này, rõ ràng liền là trong truyền thuyết Hàn Ảnh kiếm, chỉ có thiên hạ đến cực điểm kiếm khách, mới có thể để cho nó chủ động nhận chủ. Không có khả năng, không thể nào là hắn nếu như đông thắng một phe là mừng rỡ như điên, như vậy thiên ngoại trận doanh, thì là vô cùng kinh hãi. Hơn 100 tuổi chí tôn, mở cái gì nói đùa cường như vô thiên kiếm tôn, sắc mặt đều trở nên vô cùng khó coi, xen lẫn không thể che giấu kinh ghen cùng sát ý nhất là nhìn thấy, một thanh phẩm chất còn muốn thắng qua vô thiên kiếm thần kiếm, chủ động đầu nhập Thạch Tiểu Nhạc ôm ấp tờ, càng làm cho hắn có loại bị không để ý tới nổi giận. Hàn Ảnh chói mắt kiếm quang, rất nhanh thu liễm, tại thân kiếm cùng chuôi kiếm chỗ va chạm, Thạch Tiểu Nhạc thấy được rồi mỗi hai cái chữ nhỏ, đưa tay tại thân kiếm gảy nhẹ, khanh một tiếng, vô số người huyết dịch đều tại gia tốc lần trốn. Tiếp đó, liền để ngươi ta kể vai chiến đấu A bước chân trợn khẽ hiện, Thạch Tiểu Nhạc huy động Hàn Ảnh kiếm, dẫn đầu đối nơi xa vô thiên kiếm tôn bộ tới. Ngày đó ngươi may mắn đảm mệnh, hôm nay ta tất sát ngươi chí tôn chi lực ngưng tụ thành thân kiếm. Vô thiên kiếm tôn lớn tiếng quát lên điên cuồng, một cái vô thiên chém về phía Thạch Tiểu Nhạc. Sơn kiếm khí màu đen tựa như sóng lớn cuồn cuộn, không có một tia khe hở. Xoẹt, màu đen sóng lớn mở ra một đường vết rách, lại lập tức lấp đầy, Thạch Tiểu Nhạc không có cứng đối cứng, tay trái nhẹ nhàng đẩy ra, liền lợi dụng trận pháp thông đường, đem Diêu Vũ Hiên đưa vào Đông Thắng Thành. Thân là Thánh Hậu chi tử, Thạch Tiểu Nhạc đương nhiên quen biết Phong Thiên đại trận. Làm xong chuyện này, hắn mới xoay người chân chính tiến nhập trạng thái chiến đấu. Vô giới một kiếm không có kết quả, vô thiên kiếm tôn lập tức đánh ra kiếm thứ hai. Chỉ gặp tầng tầng lớp lớp kiếm ảnh, lấy kỳ lạ sắp xếp trình tự đẩy hướng Thạch Tiểu Nhạc, mang theo không thể ngăn cản vô thượng chi lực. Chính là vô thiên kiếm tôn mới sáng tạo sát chiêu. Huyết hải loạn thiên quyền cùng một thời gian, huyết hải lão ma thay đổi mục tiêu, to lớn đại nắm đấm màu đỏ bước lên bọng máu, mỗi một khỏa bọng máu nổ tung, đều dẫn tới hư không sụp đổ. Mạnh liệt địa đánh út về phía Thạch Tiểu Nhạc. Kính sinh địch diệt quỷ dị ba động truyền ra, hư không biến thành vô số cái gương, trong gương là từng cái thời kỳ Thạch Tiểu Nhạc, phanh phanh tiếng vỡ vụn bên trong, không thể né tránh chẳng lành lực lượng, bao phủ lại Thạch Tiểu Nhạc toàn thân. Đao Tuyệt Tinh Hà còn có một cái ngân sắc đao mang, không kém cỏi nắm đấm màu đỏ ngòm cùng mặt kính công kích, từ một bên khác thẳng hướng Thạch Tiểu Nhạc, quỷ dị bên trong mang theo dễ như trở bàn tay bá đường chi lực. Đông đảo Đông Thăng chí tôn không nghĩ tới, tam đại thiên ngoại đỉnh cấp chí tôn, cộng thêm phản đồ Đao Nô Môn Chu, lại không tiếc bỏ qua thụ thương đối thủ, ngược lại liên thủ thẳng hướng Thạch Tiểu Nhạc. Nhưng nghĩ lại, đối mặt vị này siêu việt trên trời dưới đất đại trang chủ, đối thủ làm xảy ra chuyện gì đều không vì qua. Bọn hắn lo lắng duy nhất là, đại trang chủ không cách nào ứng phó, gặp nhiều thua thiệt. Giết không cần phải nhắc tới tỉnh, Vũ Tôn, Bất Hủ Thư Sinh, Thánh Tình công tử ba người thấy thế, lập tức nâng lên khôi phục một chút công lực, thẳng hướng riêng phần mi nhờ đối thủ phía sau lưng. Mặc dù không có khả năng uy hiếp đối phương, nhưng chỉ cần có thế làm dịu Thạch Tiểu Nhạc áp lực, mắt liền đạt đến có thể để ba người vô cùng lo nghĩ là, vô thiên kiếm tôn bốn người, ép căn liền không để ý đến bọn hắn đánh lén, rõ ràng là ôm thụ thương cũng muốn chu sát Thạch Tiểu Nhạc quyết tâm. Đông đảo Đông Thăng chí tôn trái tim đều nâng lên cổ họng. Đến hay lắm. Mắt thấy Thạch Tiểu Nhạc muốn chết tại bốn người tận hết sức lực vây giết phía dưới, Thạch Tiểu Nhạc không có né tránh, thậm chí không có di động, tay cầm Hàn Ảnh kiếm, hắn lấy bình thường nhất phương thức đâm ra. Hàn Ảnh kiếm bốn phía, xuất hiện ba cỗ hoàn toàn khác biệt lực lượng, xoay tròn ở giữa, đột nhiên một cái va chạm, tại từng đôi chừng to mắt bên trong, phá vỡ hư không vô tận, một cái hình dáng điểm mình quang môn xuất hiện tại chỗ sâu. Oanh oanh oanh oanh dọa người sự tình phát sinh. Bốn cỗ đủ để trọng thương đỉnh cấp chí tôn đợt công kích, tính cả vô thượng chi lực, bị hư không vô tận hấp thu một nửa, tại rào đi hệ tờ rất nhiều hư không loạn lưu về sau, rốt cục tan thành mây khói. Thưa nửa dưới tránh qua, tránh né hư không vô tận, thẳng hướng Thạch Tiểu Nhạc, một tầng lệnh thời không đỉnh trệ lực lượng, đột nhiên từ Thạch Tiểu Nhạc trong cơ thể lan tràn ra, thình lình cũng là vô thượng chi lực, nói trắng ra là chính là vô thượng đại đường chi lực. Không chỉ có yêu cầu có thế đầy đủ câu thông vô thượng đại đường, còn muốn có sức thừa nhận cực mạnh linh hồn thể. Hai phương diện này, Thạch Tiểu Nhạc cũng không thiếu. bốn cỗ vô thượng chi lực triệt tiêu ở giữa, Thạch Tiểu Nhạc cuối cùng quả bất địch chúng, trường kiếm huy sái, kiếm quang vừa xuất hiện liền bị đánh nát, tiếp lấy thân thể của hắn cũng bị đánh trúng, huyết vụ nổ tung. Nhưng là rất nhanh, từng sợi sinh chi khí tức rủ xuống, không đến thời gian nháy mắt, liền để Thạch Tiểu Nhạc khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Đại thành tiên môn kiếm quyết, phá vỡ hư không vô tận vẫn có hạn, đương nhiên không có khả năng toàn bộ hấp thu đối thủ công kích, trừ phi đạt tới cảnh giới viên mãn, hoặc là Thạch Tiểu Nhạc công lực nâng cao một bước mới được. Thạch Tiểu Nhạc trong lòng tiếc nuối, nhưng vừa rồi một màn rơi ở trong mắt những người khác, lại chỉ cảm thấy tê cả da đầu, chấn kinh đến tột đỉnh. Đây chính là tứ đại đỉnh cấp chí tôn, đừng nói vô thiên kiếm tôn, cho dù là kém một bậc huyết hải lão ma cùng kính tổ, thực lực đều có thể xưng có 1-0-2 đông thắng, một chọi một, không người có thể địch. Đao Nô Môn Chu mặc dù đáng hận, nhưng hắn thực lực cũng không kém cỏi hỏa cương chi tổ. Chính là như vậy bốn người tổ hợp, đem hết toàn lực vây giết phía dưới, thế mà bị Thạch Tiểu Nhạc một chiêu ngăn trở, cơ hồ lông tóc không thương, đơn giản so thần tích còn muốn thần tích chư vị, các ngươi chấn thủ sơ hở là được, để ta ở lại cản hắn nhóm, hôm nay, để thiên ngoại tà ma tổn bình hào tướng. Thôi động công lực, Thạch Tiểu Nhạc thanh âm, truyền vào trong chiến trường mỗi người trong lỗ thai, tăng thêm lúc trước một màn kia rung động. Đông thắng trận doanh chỉ cảm thấy đỉnh đầu dương quang phổ chiếu, từng cái khí thế như hồng. Trái lại thiên ngoại trận doanh, đồng nhiên gặp to lớn tâm linh trùng kích, lập tức bị đánh đến trở tay không kịp, lập tức đã rơi vào hạ phong. Làm sao có thể, cái này sao có thể vô thiên kiếm tôn con ngươi co vào, sắc mặt tái nhợt. Hắn không tin Thạch Tiểu Nhạc cường đại như thế, càng không tin trên đời có dạng này người, tu luyện hơn 100 năm, liền bù đắp được hắn mấy chục ngàn năm, giả. Toàn bộ đều là giả. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.